Vừa gặp đã thương, chương 74, trang riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sâu tập kỹ mà đoàn phim Quyền Mưu tham gia do Đài Xoài sản xuất chính thức phát sóng thì khu vực bình luận gần như bùng nổ sau buổi truyền hình trực tiếp lần trước. Sức chiến đấu của fan only của hai nhà đã tăng lên không ít, ít ra lần này cũng không bị fan vọng tinh nửa đường nhảy ra đẩy xuống dưới mà vẫn đứng vững ở vị trí đầu của khu bình luận. Tô Tinh Dã, Tô Tinh Dã, Tô Tinh Dã, Tô Tinh Dã, Tô Tinh Dã, Tô Tinh Dã, Tô Tinh Dã. Tô Tình Dã tốt nhất thế giới, Tô Tình Dã tốt nhất thế giới, Tô Tình Dã tốt nhất thế giới. Sau này tôi nhất định phải tạo nên một biển đỏ cho Tinh Tinh nhà tôi, để cho cô ấy chỉ cần phóng tầm mắt ra là chỉ thấy một biển toàn màu đỏ thôi. Ca ca của em, sao ca ca của em lại đẹp như vậy chứ? Giá trị nhan sắc này cũng đỉnh quá đi mất, khi nhìn thấy cả biển màu xanh ở hiện trường làm tôi cảm động quá đi mất. Chàng trai tôi quý trọng nhiều năm rốt cuộc cũng được mọi người để mắt đến rồi. Tôi cũng vậy, biển xanh của Kaka đã lớn hơn hẳn rồi, không còn nhỏ tí tẹo nữa. Tôi thật sự muốn khóc quá đi mất. Thẩm Vọng Tân, anh nhất định phải nổi tiếng đó. Ngọt quá đi thôi. Sao đôi này ngọt quá vậy? Trong phim hai người họ ngược chúng ta lên bờ xuống ruộng mà ngoài đời lại ngọt như vậy đấy. Từ từ, màu fan club của Tinh Tinh không phải là biển đỏ sao? Nhưng ban nãy lúc cô ấy lên sân khấu có phải đã nhìn sang phía biển xanh của Tân Tân không? Đúng, hướng mà Tinh Tinh nhìn đúng là biển xanh. Có gì đó thật rồi. Lúc này Tô Tinh Dã đang ngồi xếp bằng trên sofa, trên đùi đặt iPad, đọc những bình luận trên màn hình. Cô ngạc nhiên mở to mắt bởi vì bây giờ cô mới nhận ra cảnh mình nhìn sang phía biển xanh đã bị quay lại, đã thế còn bị mọi người phát hiện ra nữa. Cô vẫn luôn nghĩ sẽ không có ai phát hiện nhưng qua đoạn này mới thấy cô còn nhìn về phía đó một lúc lâu nữa. Đột nhiên, di động trên bàn trà bất ngờ rung lên. Sau khi cô nhìn thấy tên hiển thị thì suýt chút nữa đã ném bay iPad trên đùi. Điện thoại vừa kết nối, khóe môi cô đã không kiềm được mà cong lên. Alo, anh xong việc rồi hả? Giọng nói ôn hòa của Thẩm Vọng Tân truyền tới. Ừ, anh mới vừa xong. Tô Tình Dã liếc nhìn những bình luận đang không ngừng nhảy lên trên màn hình, nhỏ giọng hỏi. Vậy anh có xem sâu tập kỹ hôm nay của Đài Xoài không? Thẩm Vọng Tân đáp, có, một tiếng, anh đang xem. Tô Tinh Dã chớp mắt. Vậy anh xem đến đâu rồi? Dường như ở đầu bên kia Thẩm Vọng Tân đã cười một tiếng. Anh nhìn thấy có một cô bạn nhỏ không nhìn biển đỏ của mình mà lại nhìn chằm chằm vào biển xanh của anh. Xem ra cô bạn đó phải thích anh lắm. Tô Tinh Dã cắn môi. Em thật sự rất thích anh, cũng đâu phải anh không biết. Cô chưa bao giờ che giấu sự yêu thích mình dành cho Thẩm Vọng Tân, nhất là sau khi hai người đã xác định quan hệ. Trái tim của Thẩm Vọng Tân tràn đầy vui sướng bởi sự thẳng thắn của cô, anh trầm giọng nói. Anh cũng rất thích em, rất thích, câu, rất thích, kia của Thẩm Vọng Tân khiến Tô Tinh Dã vui không chịu được, tay níu chặt góc thảm lông phủ trên sofa. Do sáng mai Thẩm Vọng Tân còn phải quay tiếp nên Tô Tinh Dã không muốn quấy rầy anh, vì vậy sau khi anh về khách sạn cô liền lưu luyến cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sâu tập kỹ kia phát sóng xong, bấy giờ trên mạng mới bắt đầu bùng nổ, mà mỗi khi Tô Tinh Dã đăng nhập Weibo thì khắp các trang đầu đều là hình ảnh của Thẩm Vọng Tân trong sâu tập kỹ hôm nay, những đoạn video được chia sẻ liên tục và khu bình luận thì đầy những dòng. Với hàng loạt dấu chấm than. Trong nhóm chat Weibo bây giờ cũng đã tám đến độ khí thế ngất trời. Bạn gái ngoài giới của Kaka, tôi thật muốn cặp cái mặt này của Kaka quá. Sao trên thế giới này lại có người đẹp như vậy chứ? Bé Tân, Tinh Tinh muốn gả cho Kaka. Tinh Tinh, sâu tập kỹ của Đài Xoài hôm nay em có xem không? Tô Tinh Dã nhìn thấy chị em trong nhóm tác mình thì liền trả lời. Có xem, dù ngày nào cũng liếm nhan sắc của Kaka mà em cũng chịu không nổi này. Bé Tân, hai, không biết vì sao mà mỗi là tôi gọi Tinh Tinh thì đều có cảm giác như đang gọi Tô Tinh Dã vậy. Tô Tinh Dã vừa nhìn thấy mấy lời này thì sau lưng liền toát mồ hôi lạnh. Tinh Tinh muốn gả cho Kaka. Ha, đừng có đùa vậy chứ, không tốt đâu. Bé Tân, ha, đừng hoảng mà em chỉ là Tinh Tinh của bọn chị thôi. Vợ của Thẩm Vọng Tân, đúng vậy, Tinh này không phải là Tinh kia, em là duy nhất, dịu dàng là anh ép. Nói tới đây tôi lại nhớ tới một chủ đề, trong sâu tập kỹ hôm nay các cậu có để ý rằng Tô Tinh Dã thật sự nhìn biển xanh của Kaka không? Kaka của tôi đã xem đi xem lại 3 lần, lần này các fan CP thật sự không nói sai đâu, cô ấy thật sự nhìn biển xanh của Kaka đó. Bé Tân, mẹ nó, bây giờ tôi thật sự sợ độ soi của fan CP rồi đấy. ca ca của tôi, thôi đừng nói nữa, tôi cảm thấy tôi sợ mấy anh chỉnh sửa hậu kỳ thì có. Đây là năm thứ 7 em thích anh, thật ra, tôi làm fan cứng của ca ca đã 7 năm và không thể không nói một câu rằng ánh mắt khi ca ca nhìn Tô Tinh Dã thật sự rất khác. Lúc này, Tô Tinh Dã hoàn toàn không dám nói tiếng nào ở trong nhóm nữa. Ngày 15 tháng 8, Official Weibo của Khiêu Chiến Cực Hạn đã đăng Weibo thông báo chương trình sẽ được phát sóng trên đài truyền hình Chiếu Giang vào 8 giờ tối thứ ba hàng tuần. Thẩm Vọng Tân mau chóng chia sẻ lại bài Weibo này, các chị em Lượng Tân Tân và Vọng Tinh lập tức lên tinh thần, fan hai nhà liều mạng tranh đoạt top bình luận nóng trên Weibo. Thế nhưng vào lúc này, Tô Tinh Dã đã lâu không đăng bài đột nhiên chia sẻ lại bài Weibo của Thẩm Vọng Tân về Khiêu Chiến Cực Hạn. Tin Tô Tinh Dã tham gia chương trình vẫn trong trạng thái bảo mật nên khi các chị em Mãn Thiên Tinh thấy bảo bối nhà mình chia sẻ lại thì đều ngơ ngác hết. Dù gì các cô vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi biết bảo bối nhà mình luôn nhìn chằm chằm vào biển xanh của người trong sâu tập kỹ thế mà giờ đây bảo bối lại đi quảng cáo cho người ta nữa. Trong khoảnh khắc đó, họ liền biết không chỉ họ sắp điên mà có lẽ đám fan CP kia cũng sẽ phát điên như mấy con ngựa hoang bị đứt cương thôi. Nhưng họ lại không có cách nào cả. Đó là bảo bối của mình thì dù có phải quỳ xuống cũng đành chịu thôi. Vì thế, vốn dĩ họ không hùa theo bên Vọng Tinh nhưng giờ chỉ có rơi nước mắt mà thôi. Thao tác này của Tô Tinh Dã quả nhiên khiến các chị em Vọng Tinh phấn chấn hơn hẳn. Vốn dĩ họ đã đoán thử xem sâu tập kỹ của ca ca lần này Tô Tinh Dã có chia sẻ lại hay không, mà thật ra cho dù Tinh Tinh không chia sẻ thì họ cũng không có vấn đề gì cả thế nhưng cô lại chia sẻ. Đây y hệt như giáng một bùa vào. Giao Vọng Tinh thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, trong lúc nhất thời các cô gái Vọng Tinh lại mừng như đang ăn Tết. Nghĩa là ngắm nhìn những ngôi sao ở xa xa. Không thể không thừa nhận rằng lượng Tân Tân của Thẩm Vọng Tân và fan CP thật sự rất mạnh, ngay cả Mãn Thiên Tinh cũng không thể không hùa theo bởi vì kết quả này. Điều này đã mang đến độ hot và lượng theo dõi hùng hậu cho Khiêu Chiến Cực Hạn, chỉ mới phát sóng tập đầu tiên mà đã gây sốt trên diện rộng rồi. Chứng bệnh sợ độ cao của Thẩm Vọng Tân cũng không phải là bí mật gì, mà ngay từ đầu tổ tiết mục cũng đã đánh vào nhược điểm vào bởi vì những show kiểu này, càng có nhược điểm lại càng đáng xem. Bởi thế nên dù các fan thật sự đau lòng cho Thẩm Vọng Tân nhưng khi thấy anh dù sợ mà vẫn phải căng ra đầu ra trận rồi lại gặp phải một loạt chuyện không biết nên khóc hay nên cười thì fan lâu năm hay fan mới gì cũng cười như điên, cộng thêm việc anh và Ngô Quân Di, một người sợ độ cao, một người nhát gan, tổ hợp. Ngáo ngơ, này đã góp thêm yếu tố gây cười cho tiết mục. Trong lúc Thẩm Vọng Tân đang quay hình show dã ngoại ở Amazon thì tạp chí mà anh chụp trước đó cũng bắt đầu phát hành. Số tạp chí này anh đã ký từ trước nhưng không phải gương mặt trang bìa mà là trang riêng. Sau khi công ty tư khố thấy anh bắt đầu nổi tiếng liền thương lượng với nhau rồi quyết định tạo cho anh một trang riêng biệt. Có lẽ fan mới vẫn không hiểu lắm về ý nghĩa của một trang riêng vì thế các fan kỳ cựu liền phổ cập kiến thức cho họ. Điểm khác nhau lớn nhất giữa gương mặt trang bìa và được lên một trang riêng chính là mua một tặng một. Bất kể người mua là vì người trên trang bìa hay là người trên trang riêng đi chăng nữa thì cuối cùng tổng doanh thu bán ra đều sẽ tính lên đầu người trên trang bìa. Mà lần này tòa soạn lại mở một trang riêng cho Kaka, điều này cũng đồng nghĩa với việc tách hẳn phần trang bìa và trang riêng ra, và tổng doanh thu bán ra khi có người mua trang riêng của Kaka cùng với tổng lượng tiêu thụ đều sẽ tính lên đầu Kaka. Những cô gái trong giới fan đều biết sở dĩ lần này công ty tạp chí mở một trang riêng cho Kaka là vì muốn thu hoạch lớn, mà đám fan các cô chính là người góp công cho việc thu hoạch đó. Lượng tiêu thụ của trang riêng lần này sẽ quyết định một số tài nguyên sau này của Kaka, dù gì mỗi khi các ông lớn trong giới lựa chọn người để ký hợp đồng thì đều nhìn vào sức mua của các fan, vậy nên một cộng đồng fan với sức mua lớn sẽ mang đến cho idol của họ không ít lợi ích. Gương mặt trang bìa lần này chính là tiểu thịt tươi Lưu Lượng đang nổi Lương Ý Chu. Lương Ý Chu, Lưu Lượng đỉnh cấp 25 tuổi, có hơn 10 triệu fan hâm mộ, cộng đồng fan của Lương Ý Chu thuyền buồm nhỏ cũng là một nhóm vô cùng lớn mạnh trong giới fan, sức chiến đấu và sức mua đều không thể khinh thường. Hiện giờ, công ty tách trang bìa và trang riêng của idol họ ra bán riêng hiển nhiên đã tạo nên một cuộc chiến tiền tài giữa fan hai nhà. Độ hot của Thẩm Vọng Tân trong mùa hè vừa qua đã khiến không ít nghệ sĩ ganh tị đến đỏ mắt nên nếu trận chiến này mà thua thì các blogger sẽ nhân cơ hội này mà bắt đầu ra tay, nói không chừng anh sẽ bị cả giới cười nhạo trong một khoảng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, các chị em Lượng Tân Tân và Vọng Tinh lập tức nâng cao tinh thần chiến đấu, cho dù đối thủ cạnh tranh lần này của họ là đám thuyền buồm nhỏ vô cùng hùng hậu đi chăng nữa thì các cô vẫn phải tiến về phía trước, cho dù có thua cũng tuyệt đối không để ca ca thua quá khó coi được. Từ Khố đã bắt đầu giao bán liên tục trên Weibo, không giới hạn thời gian, giờ bán chính thức là 8 giờ tối. Khi gần đến 8 giờ, lượng Tân Tân và Vọng Tinh đều đã chuẩn bị ổn thỏa, quyết tâm liều mạng vì ca ca của họ. Hôm nay đã định là sân nhà của fan Lương Ý Chu và fan của Thẩm Vọng Tân, chỉ có điều các chị em Mãn Thiên Tinh cũng không buông lỏng mà đều túc trực trên mạng, mỗi giây mỗi phút đều chú ý đến bảo bối nhà các cô. Sau vài lần trước đó, các cô thật sự không hiểu nổi hành động của bảo bối nhà mình, lỡ như cô nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà chia sẻ lại Weibo giao bán của bên công ty Tư Khố thì sao đây? Vì thế các cô vẫn chờ đến tận giờ bán chính thức. 8 giờ vừa điểm, ba phía thuyền buồm nhỏ, lượng Tân Tân và Vọng Tinh đã bắt đầu sục sôi, mà lần này bảo bối nhà họ lại không quảng cáo cho idol nhà người ta nữa. Các chị em Mãn Thiên Tinh lập tức có ảo giác được cưng chiều mà lo sợ. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi mạng thì trên Superstar Weibo đã truyền đến tin mới. Superstar Weibo, một nền tảng xã hội dành cho những người hâm mộ trẻ tuổi thuộc thế hệ Z, tập hợp những động lực mới mẻ của các nền tảng SNS thần tượng nghệ sĩ, trải nghiệm phong phú thông tin nội dung kênh đầy đủ, giải trí nghệ sĩ, đề xuất toàn diện và càng sử dụng nhiều, bạn càng hiểu bạn. Bảo bối Tô Tinh Giã của mấy người đang bán hàng online kia. Mau lên xem đi, mẹ nó cách chương.